Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32: Vô địch thiên hạ. Đông Hoàng kiếm thần, đại bác sao? Diệp Đông Hoàng keng một tiếng rút ra bảo kiếm, kiếm quang lóe lên, có thể đánh trúng hắn ba cái đạn pháo trong nháy mắt bị bổ mờ. Hướng hai bên kích bắn đi. Một tiếng ầm vang, đem chung quanh cung điện đập ra một cái đại lỗ thủng. Một kiếm bổ ra ba cái đạn pháo. Tê, khủng bố như vậy. Chính hoàng sợ chạy trốn võ giả ánh mắt xéo qua nhìn đến Diệp Đông Hoàng một kiếm bổ ra ba cái đạn pháo, cũng không khỏi hút một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốc mồm. Cái này còn là người sao? Quả thực quá kinh khủng. Thực tâm đạn đối với ta cũng không cái uy hiếp gì. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, có chút thất vọng, bất quá cũng nằm trong dự liệu. Thời đại này, súng đạn cũng cứ như vậy. Ngươi không sao chứ? Đông Phương Bất Bại đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh, trong mắt tràn đầy quan tâm, lập tức lấy ra đạn tín hiệu. Đụng, đạn tín hiệu lên không? Ở chân trời bên trong nổ vang. Dưới núi nhất thời vang lên từng trận tiếng la giết, đại bác âm thanh cũng đình chỉ. Hắn cùng Đông Phương Bất Bại tới nơi này, tự nhiên không phải lẻ loi một mình. Dưới núi đã sớm mai phục tốt phục binh, trọn vẹn 1000 long tượng vệ. Những thứ này long tượng vệ tu luyện vạn đạo kinh, mỗi một cái đều là nhất lưu phía trên cường giả, tiêu tan là không mà đến, người khác rất khó phát hiện tung tích. Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ thanh thế to lớn, triều đình đương nhiên sẽ không một chút không có phát hiện. Những năm này thế lực của hắn cùng triều đình cũng trong bóng tối giao phong vô số lần, đã sớm đề phòng triều đình. Chuyện gì xảy ra? Tiếng pháo ngừng. Phía dưới chẳng lẽ có Nhật Nguyệt Thần Giáo cường giả mai phục? Nghe phía dưới vang lên tiếng la giết, một đám võ giả chấn định lại, trong lòng kinh nghi không chừng. Tung Sơn phái còn có không ít đệ tử, đều diệt đi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy còn lại mọi người, thản nhiên nói, đều diệt a? Mọi người trong đầu quanh quẩn Diệp Đông Hoàng thanh âm, thân thể chấn động. Bọn họ biết đây là Diệp Đông Hoàng cho bọn hắn đầu danh trạng, nếu như không động thủ, bọn họ hôm nay sợ rằng rất khó đi xuống Tung Sơn. Đúng, cần tuân giáo chủ chi lệnh. Rất nhanh có người đứng ra, chính là trước kia cái thứ nhất đầu hàng. Ngay sau đó mọi người cũng tranh nhau chen lấn đáp, e sợ cho chính mình lạc hậu bị Diệp Đông Hoàng cho nhớ kỹ. Tiếng chém giết liên tiếp, nhưng đối Diệp Đông Hoàng cũng không có ảnh hưởng gì. Bây giờ chúng ta cùng triều đình xem như vạch mặt, muốn động thủ sao? Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp mang theo một vệt hưng phấn. 6 năm chuẩn bị, những năm này tuyệt đại đa số sự tình đều là nàng một tay lo liệu. Hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bây giờ, rốt cục đổ thu hoạch thành quả thời điểm. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, thân thủ đem Đông Phương Bất Bại ôm ở trong ngực. Những năm này nếu không phải có Đông Phương Bất Bại, hắn nào có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian nghiên cứu thiên hạ võ học y kinh. Chẳng những sáng tạo ra vạn đạo kinh, trả lại tự thân tích lũy một số lớn nội tình. Đây cũng là lúc trước hắn nguyện ý phí tổn một số tâm tư thu phục Đông Phương Bất Bại nguyên nhân. Đời này, may mắn lớn nhất cũng là gặp ngươi. Đông Phương Bất Bại song tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ. Đôi mắt đẹp ẩn tình, đưa lên một cái môi thơm. Thời gian từng chút trôi qua. Tung Sơn phái tàn còn lại đệ tử tại một đám như lang như hổ võ giả trước mặt, không đến một phút thì bị tàn sát hầu như không còn. Những người này, muốn bọn họ làm đại sự không được, nhưng đánh chó mù đường thế nhưng là rất lành nghề. Khởi bẩm giáo chủ, Tung Sơn phái thừa còn lại đệ tử tổng cộng 123 người, đã toàn bộ tru diệt, phát hiện bạch ngân hơn 300.000 hai, võ công bí tịch, binh khí giống như làm, còn có những thứ này bị Tung Sơn phái chộp tới nữ tử. Không biết nên xử trí như thế nào. Một cái lưng còng nam tử mang theo một đám vẻ mặt ngây ngô. Quần áo tả tơi nữ tử đi vào Diệp Đông Hoàng trước người. Khom người bẩm báo, đám nữ tử này ước chừng có hơn 40 người. Tuổi tác đều tại mười mấy tuổi đến chừng 30. Dáng điệu không tệ, bất quá nguyên một đám thần sắc uể oải. Trên thân phủ đầy các loại tím xanh dấu vết. Hiển nhiên là bị Tung Sơn phái nuôi nhốt lên lấy cung cấp môn hạ đệ tử dâm nhạc sử dụng. Ha ha, đây chính là các ngươi cái gọi là danh môn chính phái. Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp đảo qua, cười nhạo không thôi, mọi người cúi đầu xuống, xấu hổ không chịu nổi, cũng không dám lên tiếng. Người là dao thớt, ta là thịt cá, nói cái gì đều là uổng công. Ngươi tên gì? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía lưng còng nam tử, người này thực lực không tệ, có hậu thiên thập trọng, xem như tại chỗ những người còn lại bên trong mạnh nhất. Mọi người ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Hồi giáo chủ, tại hạ Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong thân thể run lên, kinh sợ nói, cũng không biết Diệp Đông Hoàng hỏi cái này là có ý gì. Cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chính mình đi Tung Sơn phái thủ 100.000 dặm bạc. Những nữ nhân này thì giao cho ngươi an trí. Về sau sẽ có người tới tiếp nhận chuyện nơi đây. Phân phó xong, Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại đi thẳng Tung Sơn. Đúng, giáo chủ, Mộc Cao Phong cung kính lĩnh mệnh. Đa tạ ân công, đa tạ ân công, trừ một chút mang trong lòng tử trí nữ tử. Những người khác mừng rỡ như điên. Các nàng thế mà được cứu. Rốt cục có thể rời đi cái kia không phải người địa phương. Mỗi ngày chỉ ít có 10 cái Tung Sơn đệ tử thay phiên biến đổi pháp đùa bỡn nàng nhóm. Cơ bản không có nữ tử có thể kiên trì 2 tháng. Các nàng đều là mới đến không lâu. Giáo chủ thần công cái thế, nhất thống giang hồ, cái này nói không chừng là cơ hội của ta. Diệp Đông Hoàng sau khi đi, Mộc Cao Phong đứng người lên, trong mắt lấp lóe tinh mang, nhìn lấy chung quanh tu la giống như chiến trường, kính sợ bên trong mang theo một vệt hưng phấn. Được chứng kiến Diệp Đông Hoàng khủng bố về sau, hắn căn bản sinh không nổi phản bội chi tâm, tự nhiên như thế muốn ôm Diệp Đông Hoàng bắp đùi. Sau đó hắn bắt đầu tổ chức nhân thủ, một bên dàn xếp những nữ nhân kia, một bên thanh lý chiến trường. Trong đó có ít người tự nhiên không phải rất tình nguyện. Gặp Diệp Đông Hoàng đi thì muốn rời khỏi, nhưng càng nhiều người lại là cùng Mộc Cao Phong một dạng, muốn dựng vào Diệp Đông Hoàng đầu này đại thuyền. Bọn họ tụ tập tại Mộc Cao Phong thủ hạ, muốn lập công, còn lại muốn rời khỏi người cũng không dám rời đi, chỉ có thể theo đàng hoàng làm việc. Những thứ này đều tại Diệp Đông Hoàng trong dự liệu, coi như còn lại những người này có dị tâm, hắn lưu lại người cũng có thể tùy tiện trấn áp. Chuyện nơi đây với hắn mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bây giờ triều đình đã không nhịn được động thủ với hắn, thời không đợi ta. Diệp Đông Hoàng từ bỏ đi diệt Thiếu Lâm võ đang các loại võ lâm thế lực, rời đi Tung Sơn về sau thì hướng hoàng thành mà đi. Toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo tất cả lực lượng cũng bắt đầu vận chuyển. Long Tượng quân chia thành tốp nhỏ hướng Tử Cấm thành mà đi. Vô số ẩn tàng mật thám cường giả bắt đầu hành động, khống chế quân đội, khống chế đại thần, khống chế thiên hạ dư luận. Ẩn nhẫn 6 năm, hôm nay lộ phong mang, gió thổi léo giông bão sắp đến. Một cỗ đáng sợ phong bão đang nổi lên, mẫn cảm người đều ẩn ẩn có thể cảm thụ giữa thiên địa áp lực cùng túc sát. Mà tại cái này bầu không khí ngột ngạt dưới, Tung Sơn Ngũ Nhạc Hội Minh tin tức cũng tại giang hồ truyền ra, giống như một quả bom tấn rơi vào đại hải, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Không nghĩ tới Nhạc Bất Quần thế mà luyện tập Hấp Tinh Đại Pháp cùng Ích Tà Kiếm Pháp, kém chút đoạt được Ngũ Nhạc trưởng môn vị trí. cái này Ngụy quân tử quả nhiên lợi hại, đáng tiếc gặp phải Đông Hoàng giáo chủ, hắn cùng Tả Lãnh Thiện liên thủ đều không có thể ngăn ở một kiếm. Hai người bọn họ ẩn nhẫn tính kế hơn 10 năm, một lòng muốn làm Ngũ Nhạc trưởng môn, ám sát không biết bao nhiêu giang hồ hào kiệt, sau cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Thật sự là đáng thương đáng hận, thật đáng buồn đáng tiếc. Đâu chỉ bọn họ, Thiếu Lâm Phương Chính đại sư, Võ Đăng Sung Hư đạo trưởng, hai người liên thủ cũng bị một kiếm chém giết. Đương kim giang hồ võ lâm, có cái nào cái anh hùng hào kiệt có thể ngăn trở Đông Hoàng giáo chủ nhẹ nhàng một kiếm? Ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.